Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Cũng mong anh em là hết sức thông cảm cho thời gian gần đây thì mình phải điều trị cái răng mà nó còn gặp trục trặc nữa. Điều trị xong rồi nó lại bị tái phát, cho nên là đi khám lại, không có thời gian để đọc truyện. Mình tất nhiên là phải ưu tiên mấy cái chuyện kia nó dễ đọc rồi. Cái chuyện này nó hơi khó đọc một chút, nó không có bản dịch nên là mình mất rất là nhiều thời gian. Có những cái phần như phần này phải đọc đi đọc lại, tại vì cái nội dung ở bên trong nó rất là lằng ngoằng. Mong anh em thông cảm, nếu anh em nào có lòng tốt thì có thể gọi là donate cho một chút để mình cũng có cái hứng thú để mà làm việc. Tại vì cái này nói thật là mình thích thì thích thật đấy, nhưng mà kiểu nếu mà thời gian nó không đủ ấy, nhiều khi mình chọn bỏ qua. Tại vì mình chỉ trống có khoảng nửa tiếng đến một tiếng thì mình sẽ chọn đọc những cái chuyện kia trước. Nên là mong anh em hết sức thông cảm cho mình, cũng sẽ cố gắng cày bộ này để cho nó liên tục được. Cái bộ này mình đợi sau khi cái bộ xuyên Việt tiểu lưu manh nó cũng sắp hết rồi, còn khoảng 5-6 phần nữa là nó hết. Thì mình sẽ tập trung đọc bộ này với cả bộ linh cảnh hành giả. Đến lúc đó thì sẽ có nhiều thời gian hơn. Hy vọng anh em thông cảm nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là bắt đầu thu quan. Ở phần trước thì một tên thuộc hạ dưới trướng của Tưởng Thiên Thư là Vũ Hạc, là cái thằng cầm quạt lông ấy, đã đến thành phố Giang Hải thiết trí bẫy dập để làm hại đám người xung quanh của Hạ Thiên. May mắn gọi là không biết Hạ Thiên lúc này thực lực đang gọi là bị tổn hao nghiêm trọng, bị trọng thương nằm trong bệnh viện, chứ nếu không thì chỉ cần phái binh ra đến ám sát là xong. Tuy nhiên Hạ Thiên cũng là gặp vô cùng nhiều phiền phức. Rất may là hắn có thể điều động được tiền đội trưởng, rồi những cái người của biệt đội hành động sử để giúp mình giải quyết những vấn đề này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nhìn thấy động tác của Vũ Hạc, binh gia xin thề là đời này nhất định là không nên đắc tội với Vũ Hạc. Vũ Hạc vừa mới trở lại thành phố Giang Hải người đầu tiên, hắn đã để cho tất cả các thế lực của Hạ Thiên phải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trận chiến đầu tiên, công ty xây dựng của Hạ Thiên đã tổn thất hơn ngàn vạn. Trận chiến thứ hai, từ quán cơm KTV, nhà khách toàn bộ phải đóng cửa. Trận chiến thứ ba, Hòa lão gia tử trực tiếp bị bắt vào tù. Trận chiến thứ tư, tất cả các cửa hàng trang điểm của Tăng Nhu đều trả lại hàng hóa. Mỗi một trận đều là kinh điển, mỗi một trận đều đánh ra được mục đích của Vũ Hạc. Hắn không thích cái loại loạn chiến mà không có tính thực tế, đánh tới đánh lui cuối cùng ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Hắn thích nhất chính là loại phương pháp có thể đánh cho đối phương từng phân đau nhức, để cho Hạ Thiên nhận về tổn thất mang tính thực chất nhất. Tiền và thế lực chờ sau khi đám người kia triệt để tan rã, Vũ Hạc sẽ để cho Hạ Thiên trong lòng đại loạn. Một người bị người khác đánh vỡ ở từng một phương diện sẽ đem tâm lý của người đó hoàn toàn đánh vỡ. Sau khi tâm lý xuất hiện yếu thế, vậy thì người đó tất nhiên sẽ thua. Đây chính là mục đích của Vũ Hạc. Ngươi thật sự là một quái thai đáng sợ. Binh gia một mực đều ở bên người của Vũ Hạc, cho nên tất cả mọi chuyện hắn đều có thể nhìn thấy. Đây mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Nếu chỉ đơn giản đánh hắn như vậy thì quá nhàm chán rồi. Vũ Hạc khẽ lắc cây quạt lông trong tay mình. Hết thảy hắn đều đã an bài xong. Hắn làm không phải là muốn đối phương rơi vào bốn bề thọ địch, mà phải là thập diện mai phục. Xem ra tên Hạ Thiên kia thực sự quá thảm, căn bản không cần ta phải xuất thủ, Bình gia thản nhiên nói. Bình gia, ta có chút hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là có đánh thắng được cao thủ địa cấp hay không? Vũ Hạc thập phần hứng thú nhìn về Bình gia mà hỏi. Cái này thì không nhất định, nếu là dựa theo góc độ lực lượng thì không có vấn đề. Bất quá cao thủ địa cấp lại không phải là người ngu đi so lực lượng với ta. Nếu như đối phó với những cao thủ địa cấp quen thuộc với ta thì ta không có phần thắng. Nhưng nếu đối phó với cao thủ địa cấp không có biết ta, vậy thì là có thể chiến một trận, Bình gia giải thích. Thật không tầm thường. Vũ Hạc dựng ngón tay cái lên khen ngợi một câu. Hạ Thiên thì ngay ngày đầu tiên đi học đã trốn học rồi. Bất quá giáo viên cũng không có nói gì mà chừa cho hắn một vị trí. Thế nhưng những nữ sinh trong lớp thì thập phần nghi hoặc. Các nàng nghe nói người trốn học chính là một nam sinh, và trong cả lớp cũng chỉ có một mình hắn là nam sinh mà thôi. Một nam sinh có thể được mười mấy hai chục nữ sinh vây quanh, đây là chuyện hạnh phúc nhường nào. Thế nhưng nam sinh này ngay ngày đầu tiên thế mà trốn học. Hiện tại Hạ Thiên còn đang nằm trong bệnh viện, trong đầu hắn còn đang không ngừng tính toán. Hắn đang nghĩ xem đến tột cùng nên hóa giải chẳng nguy cơ này như thế nào, và hắn muốn biết tên địch nhân sau màn đến cùng là ai. Hắn là tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Thị, là chủ tâm cốt của tất cả mọi người. Những nguy cơ kia chỉ cần hắn an bài xong xuôi để cho người dưới chấp hành là được. Hắn muốn chính là tìm và chống lại tên thủ lĩnh của đối phương. Hắn muốn tìm ra đối phương để trực tiếp xử lý. cũng giống như là hai bên đại quân so nhau trên chiến trường vậy. Mục đích của tướng quân chỉ có hai cái. Thứ nhất là để cho thủ hạ của mình gạt đi những binh lính thân cận của tướng địch. Sau đó thì tìm ra tướng quân của đối phương, đem hắn chém giết. Đạo lý bắt giặc trước phải bắt vua. Chỉ cần xử lý được tên bảy mưu tính kế sau lưng, như vậy thì vô luận đối phương có bao nhiêu binh mã cũng sẽ chỉ là năm bè bảy mảng mà thôi. Địch nhân của ta đúng thật là nhiều, nhưng mà nghĩ cả nửa ngày cũng không ra được là ai. Kỳ thực Tưởng Thiên Thư chính là người có khả năng nhất, thế nhưng hắn hẳn đang ở trong ẩn môn mới đúng. Hà Thiên tuyệt đối tin tưởng vào Bạch Vũ, tin tức của Bạch Vũ hẳn là không lừa hắn. Ẩn môn thì nhất định là cao thủ như mây, bằng vào thực lực của ta bây giờ đi vào đó thì không khác gì là chịu chết. Nếu như ta có thể khống chế được cái cương thi trong mộ tướng quân thì tốt rồi. Cương thi kia ngay cả cao thủ địa cấp cũng có thể giết được. Hạ Thiên nghĩ đến con cương thi đã đả thương mình. Nếu như cương thi kia chịu nghe hắn sai khiến, vậy thì có thể quét ngang cao thủ địa cấp. Bất quá đây cũng chỉ là vọng tưởng của Hạ Thiên mà thôi. Lần trước, cương thi chưa có tiến hóa hoàn toàn, vì đó tốc độ không đuổi kịp Hạ Thiên. Chờ lần sau Hạ Thiên vào đó, nó không chừng tốc độ của đại cương thi đã hoàn toàn có thể ngược sát hắn. Hạ Thiên lúc này đang nằm dài trong phòng bệnh để chờ đợi tin tức. Tin tức tốt thứ nhất chính là Hỏa Lão đã được cứu ra. Chuyện đầu tiên hắn ra ngoài chính là đi thăm dò người hãm hại hắn, cũng biết là người bị giết chết như thế nào. Người kia bị giết, hắn xác thực là có quen biết, và cũng đích thực là một đối thủ cạnh tranh cũ của hắn ở trên thương trường. Mà nói đến trường hợp tử vong vô cùng trùng hợp, Hỏa Lão vừa mới nhìn thấy đối phương, hắn liền lăn quay ra chết ngay trong phòng làm việc của mình. Vì lẽ đó mà Hỏa Lão mới bị cảnh sát bắt. Ngươi gọi là Hỏa Lão sao? Là Hạ Tiên Sinh để cho ta cứu người ra. Hắn để ta phối hợp với ngươi trong chuyện kế tiếp, mà ngươi thì không thể rời khỏi tầm mắt của ta. Đây chính là để đảm bảo an toàn cho ngươi. Người đi cứu Hỏa Lão là tổ trưởng tổ 5 trong biệt đội hành động sử. Hắn đương nhiên không thể bại lộ thân phận của Hạ Thiên, vì lẽ đó xưng hô là Hạ Tiên Sinh. Tốt rồi, vậy thì làm phiền Tiên Sinh, chúng ta trước tới hiện trường nhìn một cái. Hỏa Lão thản nhiên nói, đối phương không tự giới thiệu thì ông ta đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Chỉ bất quá Hạ Thiên ở trong lòng ông ta càng trở nên sâu không lường được. Có thể làm cho một người là bị tình nghi giết người, kéo ra khỏi cục cảnh sát, cuối cùng phải có thân phận kinh khủng cỡ nào. Tổ trưởng tổ 5 trực tiếp gọi điện thoại cho thủ hạ để cho bọn họ hỗ trợ điều tra tư liệu của người bị hại. Cùng lúc đó thì trong công trường, nhà đầu tư kia lại tìm đến một đội xây dựng mới. Hắn gọi mấy cuộc điện thoại mới có ra người dám tiếp cuộc làm ăn này. Mà đây là việc hắn còn che giấu chuyện xảy ra lúc trước. Cũng không nói cho nhóm người này là người tiếp quản công trình này lúc trước là bọn người Mã Vĩnh Trinh. Đám người này vừa mới tiến vào công trường còn chưa làm việc được bao lâu, đã bị cảnh sát điều tra ra là trong đó có 7-8 lao động trẻ em. Gã đốc công thì trực tiếp bị cảnh sát bế đi. Đáng ghét, Mã Vĩnh Trinh, nhất định là ngươi làm. Nhà đầu tư phẫn nộ quát. Ở chỗ của Từ Lão thì là tổ trưởng tổ 6 và tổ 4 đem băng ghi hình toàn bộ đều quan sát một lần. Thực sự là đủ giảo hoạt à. Khó trách là không thể phát hiện là chuột chết làm thế nào được bỏ vào thức ăn. Nguyên lai hắn đem con chuột chết ngậm ở trong miệng, thật đúng là đủ buồn nôn. Tổ trưởng tổ 6 nhìn băng ghi hình tới 3 lượt mới biết được phương pháp thả con chuột chết vào trong thức ăn. Ở ta chỗ này cũng tìm được, người mang hàng cấm vào lại là tên cảnh sát. Hiện tại ta cũng cho người đi chuẩn bị tư liệu rồi. Tổ trưởng tổ 4 cũng tìm được xuất xứ của hàng cấm. Hai vị tiên sinh, Hạ Thiên nói, sự tình bắt người thì giao cho tiền đội trưởng đi, chỉ cần gọi điện thoại cho tiền đội trưởng là được. Tử Lão nói, ân, chúng ta xác thực là cũng không thích hợp để bắt người. Tổ trưởng tổ 4 khẽ gật đầu. Cô nàng bán thân kia cũng giải quyết tốt rồi. Tuyến đường của nàng đã tìm được, bất quá chuyện lần này lại không quan hệ với cô nàng đó. Đối phương thực sự quá thông minh. Là nam tử kia cố ý dẫn nàng tới tân quán, sau đó lại tự mình báo cảnh. Tổ trưởng tổ 6 nói, tốt cho một chiêu di rời lực chú ý. Tổ trưởng tổ 4 tán thưởng, nếu như không phải Hạ Thiên nói cho bọn hắn cách tra ra, thì bọn hắn thực sự không nghĩ tới là đối phương sẽ dùng phương pháp này. Động rồi, tất cả các thế lực của Hạ Thiên đều động, bọn họ bắt đầu chân chính phản kích. Thời điểm mà Tăng Nhu đem tin tức phát tán ra ngoài, thì tập đoàn Hạ Thị đã thu được một lượng lớn tài chính. Tăng Nhu cũng dựa theo phân phó của Hạ Thiên, chuyện đầu tiên làm chính là mua một cửa hàng lớn rồi bắt đầu trang trí. Thời điểm trang trí thì biển quảng cáo phía ngoài đã được trương lên. Đây chính là điểm bán đồ duy nhất trong thành phố Giang Hải của tập đoàn Tăng Thị. Mà bên ngoài còn trương lên một tấm ảnh thật to, ảnh chụp của một vị minh tinh. Đây là nữ minh tinh nổi tiếng nhất của thành phố Giang Hải, Dương Tử Kỳ. Hạ Thiên cho rằng đây cũng là một cơ hội tốt. đã như những tên kia mang sản phẩm trang điểm của tập đoàn Tăng Thị trả về, vậy thì tập đoàn Tăng Thị liền là làm luôn của mình. Mình thành lập cửa hàng, mở rộng nhãn hiệu kinh doanh, quảng cáo, làm lớn lên. Về sau tập đoàn Tăng Thị cũng không phải là công ty sản xuất ra đồ trang điểm nữa, mà tập đoàn Tăng Thị là công ty con của tập đoàn Hòa Thị, Hạ Thị, nhưng nó cũng có nhãn hiệu mang tính độc lập của mình. Hạ Thiên chỉ cần là đại diện mà thôi, đem quảng cáo làm lớn thì đại diện thương hiệu sẽ xuất hiện. Sau đó đem đồ trang điểm này phân phối ra cả nước, mỗi một tỉnh đều có một tổng đại lý, và tổng đại lý thì sẽ tìm kiếm đại diện riêng của mình. Hàng năm sẽ phải xuất ra kim ngạch bao nhiêu? Đây chính là một hình thức chuyển mình của tập đoàn Tăng Thị. Đến lúc đó những thương nhân của thành phố Giang Hải có lẽ sẽ hối hận xanh ruột, bởi vì tập đoàn Tăng Thị này phân chia hàng hóa theo lợi ích cộng đồng. Cũng có thể nói là hợp thức hóa lợi ích mà không tốn một xu. Về sau thì ở thành phố Giang Hải sẽ chỉ có một tổng đại lý của Tăng Thị. Tổng đại lý sẽ có được hai phần, còn phân phát xuống dưới thì bọn họ cũng chiếm 50% của đại diện. Về phần tiêu thụ đến trong tay khách hàng gần như là sẽ là giá gốc. Những người kia không khác nào là mang lợi ích của mình ném đi. Nữ minh tinh Dương Tử Kỳ sau khi nhận một cuộc điện thoại của Hạ Thiên liền từ chối xã giao của mình, hướng thành phố Giang Hải mà chạy tới. Hạ Thiên chính là ân nhân cứu mạng của nàng. Hắn có chuyện tìm nàng hỗ trợ, nàng tự nhiên không thể từ chối. Vũ Hạc, ta luôn cảm giác tình thế hình như không đúng. Lúc này trong phòng nghỉ tổng thống, Binh Gia câu mày nói. Binh Gia, nếu như loại người cơ bắp như ngươi đều có thể nhìn ra không đúng, vậy thì tất nhiên là không đúng rồi. Xem ra, bốn bề thọ địch bọn hắn đã hóa giải, vậy thì dứt khoát khởi động thập diện mai phục đi. Vũ Hạc nhẹ nhàng lắc cây quạt lông trong tay. Mặc dù Hạ Thiên còn chưa có bài trừ hẳn bốn bề thọ địch của hắn, nhưng hắn sẽ không nằm không mà chờ đợi. Hòa Lão Gia Tử dựa theo chỉ thị của Hạ Thiên đến hiện trường phát án, tìm tới cái miệng thông gió, quả nhiên đúng như lời Hạ Thiên nói, hung thủ là theo miệng thông gió mà vào. Biết được kết quả này, hắn trực tiếp gọi điện cho tiền đội trưởng. Mục tiêu rất nhanh bị khóa chặt, bất quá bọn họ không có bắt được mục tiêu, bởi vì mục tiêu đã bị người ta giết chết. Nhà đầu tư kia lại tìm tới một nhóm công nhân khác, thế nhưng vẫn bị cảnh sát bắt đi. Ngay tại thời điểm hắn nổi nóng, muốn tìm chỗ hạ nhiệt, thế nhưng lại đụng phải một nữ nhân sát thủ rồi bị người ta giết. Cùng lúc đó thì người mang chuột thả vào trong quán cơm cũng bị người ta giết, người hãm hại Tần Quán cũng bị giết luôn, ngay cả người mang hàng cấm là cảnh sát cũng bị giết. Hạ Thiên sau khi nghe được những tin tức này cảm giác như nắm đấm của mình đánh vào không khí, manh mối triệt để đứt đoạn. Đông đông. Thầy thuốc. Lúc này một nữ y tá đeo khẩu trang đi tới. Thầy thuốc ư? Ngươi là ai? Bạch Y Y nghe được có người đến đổi thuốc thì nhướng mày, bởi vì thuốc ở chỗ này đều là nàng thay cho Hạ Thiên mới đúng, mà thuốc thì đều do mẫu của nàng chuẩn bị, căn bản không cần nhân viên bệnh viện đến thay thuốc. Cẩn thận. Hạ Thiên cũng ý thức được, tay phải trong nháy mắt quăng ra ba cái ngân châm, đánh rớt lưỡi dao trong tay cô y tá kia. Thế nhưng đúng lúc này, y tá lại hướng thân trên của mình chộp tới. Con mẹ nó, ta dựa vào, lại là bom. Hạ Thiên không có thời gian so sánh thương thế hay đau đớn trên người mình. Nếu như thực sự để cho nữ sát thủ ấn vào quả bom trên người, vậy thì hắn và Bạch Y Y đều sẽ bị nổ tung. Vì lẽ đó hắn trực tiếp nhào về phía nữ sát thủ kia, đem nàng đè trên mặt đất, tay phải trực tiếp chộp lên ngực của nữ sát thủ kia. Ngươi đang làm gì? Bạch Y Y mờ mịt nhìn Hạ Thiên. Nàng không rõ tại sao Hạ Thiên lại phải bóp vú của nữ sát thủ, hơn nữa còn không phải là bóp qua một lớp quần áo, mà nhất định còn phải luồn vào trong quần áo mà bóp, chẳng lẽ như vậy mới sướng hơn? Đúng lúc này, tay phải của Hạ Thiên từ thân trên của nữ sát thủ kéo ra quả bom, hai tay nhanh chóng đem nó phân giải ra. Nhìn thấy quả bom trong tay của Hạ Thiên, Bạch Y Y giờ mới hiểu được, hắn vì cái gì lại phải bóp vú nữ sát thủ. Ai nha, đau. Hạ Thiên vừa rồi dùng sức quá độ cho nên vết thương trên người chuyển đến đau nhức kịch liệt. Nữ sát thủ vừa thấy Hạ Thiên thân thể mất đi cân bằng trực tiếp bật dậy, đá một cước vào trong giái của Hạ Thiên. Phắc, Hạ Thiên che hạ thể của mình ngồi xổm trên mặt đất. Nữ sát thủ thừa cơ liền bỏ trốn. Nhìn thấy Hạ Thiên tay ôm hạ thể, Bạch Y vội vàng chạy tới đem hắn đỡ về giường bệnh. Người không sao chứ? Đau. Hạ Thiên đau đến trên trán toát đầy mồ hôi. Vừa rồi dùng sức quá mạnh, vết thương xém chút bị xé rách. Mà một cước sau cùng của nữ sát thủ lại quá tuyệt tình đi. Chỗ nào đau? Để ta giúp ngươi xoa. Bạch Y khẩn trương nói. Bụng dưới của ta bị nàng đá một cước. Hạ Thiên ủy khuất mếu máo. Bạch Y liền đem tay đặt lên hạ thể của Hạ Thiên nhẹ nhàng xoa bóp. Nãy nãy nhà nó chứ? Ta ăn gạo nhà ngươi hay là trộm chân giò của bà ngoại nhà ngươi? Hạ thủ hung ác đến vậy. Hạ Thiên cảm giác cái đèn pin Trung Quốc của mình như muốn nổ tung. Đám nữ sát thủ này thật là biết hạ tử thủ. mà từng người đều là giống như không muốn mạng vậy. Hạ Thiên thực sự không có cách nào đối với các nàng, hắn cũng không thể nào chấp nhặt với một đám nữ nhân như vậy. Vừa rồi nếu kẻ sát thủ là một nam nhân, vậy hắn khẳng định sẽ đi lên chém giết đối phương. Nhưng sát thủ lần này vẫn là đám nữ, nữ sát thủ lần trước, hắn cũng không có tâm hạ sát thủ. Bất quá địch nhân lại không khách khí với hắn, đi lên chính là Hạ Tử Thủ và Giái. Hạ Thiên có thể nói là thương càng thêm thương. Tuyệt đối không nên đắc tội với nữ nhân, đây chính là hạ chàng nha. Ngươi về sau cũng phải cẩn thận một chút, đám gia hỏa này không dễ chọc. Hạ Thiên buồn bực mở miệng, oanh. Đúng lúc này hắn cảm giác được trong cơ thể mình có một cỗ lực lượng bùng nổ. Thân thể quán đang được chậm rãi chữa trị. Cỗ lực lượng này vô cùng thần kỳ, vậy mà lại xuất hiện vào lúc này. Hắn rất khi bị thương đến mức phải nằm viện. Tình huống lần này là phi thường không tốt. Nguyên bản hắn cho rằng mình còn cần phải nằm đơ một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ cỗ lực lượng này đang trợ giúp hắn chữa trị. Ta biết rồi. Bạch Y Y mở miệng, nhưng lúc này nàng đột nhiên phát hiện thân thể của Hạ Thiên bốc lên nhiệt khí, dọa cho nàng nhảy dựng lên. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Bạch Y Y biến đổi, nàng muốn gọi bác sĩ. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên vậy mà vang lên, hắn hận không thể đem điện thoại di động ném cụ nó đi. Thế nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, tất cả điện thoại không thể không tiếp. Đây là điện thoại do Lâm Băng Băng gọi tới. Cảnh sát tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi có người muốn bắt cóc Tăng Nhu bị ta đánh chạy, ta muốn hỏi ngươi một chút tiếp theo phải làm sao. Tiếp theo hai người các ngươi không cần phải về nhà, ở bên ngoài tùy tiện mướn nhà khách đi. Thời điểm mướn phòng thì để nhân viên của Nhu tỷ đi qua mướn, hai người các ngươi không cần tự mình ra mặt. Tốt, ta hiểu rồi. Sau khi Hạ Thiên cúp máy, nhìn về phía Bạch Y Y, Bạch Y Y đã sớm buông tay khỏi cái đèn pin Trung Quốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng. Ngươi vừa rồi tại sao lại phải nói phiền toái như vậy chứ? Bạch Y Y muốn di chuyển lực chú ý, không phiền phức, tiểu lão bà, thân dưới của ta vẫn còn đau nhức đây. Hạ Thiên không có mặc lừa, lần nữa đem lực chú ý chuyển rời về chỗ háng. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Tử lão, chỗ ngươi cũng xảy ra chuyện rồi sao? Có người tới giết ta, bất quá người kia giống như không có tìm hiểu rõ tình huống của ta, cho nên bị hai người mà ngươi đưa tới là Phạm Tiến và Tiểu Phi bắt sống. Bắt sống? Thực sự là tốt quá rồi. Rốt cuộc cũng bắt được người sống, tuyệt đối không để cho hắn chết. Cha cho ta, nhất định phải biết đối phương rốt cuộc là ai. Hạ Thiên cúp điện thoại, về sau lại tiếp đến mấy cuộc điện thoại nữa, kết quả giống nhau. Người được phái tới toàn bộ đều đã bị làm tốt công tác xử lý, cho nên không bắt được một người sống nào, chỉ có duy nhất ở chỗ Tử lão thôi. Ở trong phòng Tổng thống Sa Hoa, Bình Gia đối mặt với Vũ Hạc, hai người không nói gì cả. Cho tới bây giờ, thập diện mai phục của Vũ Hạc chưa từng thất bại, nhưng kết quả lần này lại bị phá hỏng. Đáng ghét thật, hắn từ đâu tìm đến nhiều sự trợ giúp như vậy. Vũ Hạc cau mày, kế hoạch lần này hoàn toàn thất bại. Có thể nói là mỗi một kế hoạch quán lấy ra cũng đều là thiên y vô phùng cả. Thế nhưng nhiều kế hoạch như vậy lại không đối phó nổi một tên Hạ Thiên. Hắn là độc sĩ, mỗi kế hoạch đều đủ độc, mà hắn làm việc xưa nay thì luôn không có lưu chứng cớ. Vì lẽ đó hắn đều sẽ phái người đi theo để diệt khẩu. Tiếp theo phải làm sao? Bình Gia nhìn về phía Vũ Hạc mà hỏi. Đặt chuyến máy bay sớm nhất, hai người chúng ta trở về thỉnh tội thôi. Vũ Hạc xuất thủ chính là như vậy. Hắn tuyệt đối không phải là dạng người vì tức khí mà vứt bỏ tính mạng của mình. Trước khi tới hắn đã chuẩn bị xong kế hoạch tác chiến. Hiện tại tất cả kế hoạch quán đều áp dụng nhưng thất bại. Hắn đã đánh giá thấp thực lực của Hạ Thiên. Một người lãnh đạo chân chính không cần phải là mọi mặt đều lợi hại hay vô địch, hay mỗi dạng đều là mạnh nhất. Thế nhưng người đó nhất định phải có mị lực và nhân cách của lãnh đạo để cho những nhân tài giỏi ở các phương diện khác đi theo nhân cách mị lực đó. Rất hiển nhiên Hạ Thiên là loại có nhân cách mị lực này. Có rất nhiều chuyện Hạ Thiên có thể lệnh cho người khác đi làm, nhưng nếu để cho chính hắn tự mình động thủ tuyệt đối không có kết quả tốt như những người kia ra tay. Tựa như tiền đội trưởng vậy, hắn có thể dẫn người đi bắt người, người của biệt đội hành động sử cũng có thể đi tra xét, mà bọn hắn còn có thể tách nhau ra đi bảo vệ những người mà mình muốn bảo vệ. Vũ Hạc thừa nhận là mình thua. Hắn bại không phải bởi vì trí hay lực của Hạ Thiên, mà là cách dùng người. Người là quả táo lớn. Tử lão, tra ra được chưa? Tra được rồi, là Vũ Hạc. Là Vũ Hạc của Tưởng Thiên Thư đã trở về. Tra vị trí của hắn cho ta. Chờ thương thế lành lại, ta nhất định phải ra tay xử lý hắn. Tên Vũ Hạc này thực sự quá nguy hiểm. Đã không còn kịp nữa. Hiện giờ hắn đã lên máy bay, rời khỏi Giang Hải rồi. Đáng ghét thật, đúng là một gia hỏa khó đối phó. Tiếp theo làm sao bây giờ? Toàn bộ một lần nữa lại mở cửa kinh doanh mà còn quảng cáo tưng bừng lên. Trong một ngày khẩn trương kết thúc, hiện tại ngoại trừ chỗ tiểu ma ca thì những chuyện khác đều đã được giải quyết. Vũ Hạc chỉ đến thành phố Giang Hải có một ngày đã tạo cho Hạ Thiên phiền toái lớn như vậy. Tổn thất của tiểu ma ca là tiền. Hạ Thiên lần nữa bấm một dãy số di động. Lão gia tử, ta là Hạ Thiên đây. Tiểu tử ngươi, sao điện thoại cứ tắt suốt vậy? Ta muốn tìm cơ hội mời ngươi ăn cơm để cảm ơn cho thật tốt. À, đoạn thời gian trước không có mặt ở Giang Hải. Lão gia tử à, ta có chuyện muốn xin giúp đỡ một chút. Ngươi có việc thì cứ nói với ta, cái gì mà hỗ trợ với không hỗ trợ chứ? Hướng lão gia tử, công trình mà tiểu ma ca làm đã bị người ta hố mất hơn 1.000 vạn, ngài xem. Còn có loại sự tình này sao, là công trường nào, ai làm vậy? Lão gia tử, người nghĩ biện pháp giúp ta một chút, hơn 1.000 vạn đối với chúng ta mà nói cũng không phải là số lượng nhỏ. Hạ Thiên liền đem địa chỉ nói với Hướng lão gia tử, sau đó chờ đợi tin tức. Hướng lão gia tử thế nhưng là trụ cột của Hướng gia, trong nhà hắn, bọn tiểu bối phía dưới đều là đảm đương những chức vị quan trọng, bao gồm cả cục thổ địa, rồi cục kiến trúc. Hắn đã đáp ứng hỗ trợ, như vậy sự tình này có thể giải quyết được. Quả nhiên chỉ sau nửa giờ thì Hướng lão gia tử lại gọi điện thoại tới. Tiểu tử, sự tình đã giải quyết rồi, bao gồm cả hai người đã chết. Nói chung tất cả công trình bây giờ sẽ giao vào tay tiểu mã. Thực sự rất đa tạ lão gia tử. Khách khí với ta gì chứ, lúc nào có rảnh thì tới bồi ta. Lão gia tử, chờ mấy ngày ta khẳng định sẽ qua đó. Hạ Thiên cúp điện thoại, tâm tình lúc này hoàn toàn tốt lên. Nguy cơ lần này cuối cùng có được hóa giải, mà trải qua các phương diện trợ giúp, những sinh ý kia của hắn chẳng những không bị phá hư, ngược lại còn từng bước mạnh lên, mặc dù những cái này cần có thời gian để lắng động. Thế nhưng hiện tại chuyện này đã chắc như đinh đóng cột rồi. Kỳ thực thì tập đoàn Hạ Thị cùng với bản thân Hạ Thiên cũng có quan hệ quá lớn, hắn chẳng qua chỉ là treo tên tuổi ở đó thôi. Thế nhưng một khi tập đoàn Hạ Thị xảy ra chuyện thì hắn nhất định phải ra tay giúp đỡ, bởi vì tứ đại cổ đông trong tập đoàn Hạ Thị toàn là những người thân cận nhất của hắn ở thành phố Giang Hải. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Thiên đều nằm trong bệnh viện. Thành phố Giang Hải lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngày đó Vũ Hạc tới làm thành phố Giang Hải như lật trời, nhưng hắn rời đi thành phố cũng sẽ khôi phục lại. Hạ Thiên ở trong bệnh viện nằm hẳn 5 ngày, thân thể mới hoàn toàn hồi phục. Thân thể hắn bây giờ cơ hồ tất cả đều đã tốt. Bất quá coi như không tốt thì hắn cũng phải xuất viện, bởi vì tranh tài khu vực của biệt đội hành động sử đã sắp bắt đầu. Ai chà, vừa mới khỏi thương tổn lại phải đi tỉ thí. Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn cảm giác như mình đã biến thành một chiến sĩ làm bằng sắt vậy. Đi thôi, tổng huấn luyện viên. Lâm Bằng Bằng nửa đùa giỡn mà nói. Từ 2 ngày trước biết được Hạ Thiên là tổng huấn luyện viên của biệt đội hành động sử, nàng nói chuyện với Hạ Thiên luôn treo 3 chữ này nơi khóe miệng. Khu vực thi đấu lúc này chính là ở trong một tỉnh, bởi vì biệt đội hành động sử mỗi tỉnh đều sẽ có một cái, mà trưởng phòng ở đó đặc biệt đều là nhất định phải là họ Diệp. Mặc dù đều là họ Diệp nhưng cơ hồ quan hệ giữa bọn họ không tốt, đặc biệt là người ở trong cùng một khu vực. Giữa bọn họ đừng nói là quan hệ tốt, không đánh nhau đã là nể mặt mũi lắm rồi. Biệt đội hành động sử còn có nhân viên tiếp tế, phân phối, nhiệm vụ và chi viện. Mấy cái thứ này đều có liên quan đến bản thân năng lực của biệt đội hành động sử. Khu vực biệt đội hành động sử chiếm ngôi vị đệ nhất thì có được quyền ưu tiên tiếp tế. Sự mở rộng nhân viên cùng với đám long tổ bị đá ra cũng sẽ lựa chọn đội ngũ này đầu tiên. Phân phối và nhiệm vụ thì càng phải giao cho người có năng lực tốt. Về phần chi viện, đó chính là xin long tổ để hướng long tổ để xin giúp đỡ. Mỗi một chỗ đều có thể hướng long tổ để xin cơ hội giúp đỡ, bất quá có hạn chế số lần. Biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải 1 năm chỉ có thể xin giúp đỡ 1 lần. Nhưng nếu là khu vực đặc biệt thì lại khác. Khu vực đệ nhất có thể hướng long tổ xin giúp đỡ 2 lần, mà mỗi lần nhiều nhất lại có thể mời được 3 cao thủ long tổ. Đây chính là sự khác biệt về phúc lợi và đãi ngộ. Năng lực càng mạnh thì đãi ngộ bên trên cho xuống càng tốt. Mà Diệp gia hàng năm đều có tụ hội, chỉ có người mạnh nhất mới có thể được người ta để mắt nhìn vào. Diệp Uyển Tình ở trong biệt đội hành động sử Giang Hải là một phương thành tích kém nhất, cho nên nàng bị người ta không thèm quan tâm. Thời điểm mà Hạ Thiên đi đến biệt đội hành động sử lại mang theo Lâm Băng Băng. Tổng huấn luyện viên đại nhân, chúng ta tới rồi. Lâm Băng Băng cố ý đem mấy chữ tổng huấn luyện viên nói rất lớn. Cảnh sát tỷ tỷ, ta thế nhưng là tổng huấn luyện viên, nếu như người lại trêu chọc ta, ta liền không cho người đi quan chiến nữa. Hạ Thiên uy hiếp. Tốt tốt, quan trên một cấp đè chết người. Lâm Băng Băng cười trộm, lúc này nàng đã coi Hạ Thiên như bằng hữu của nàng, vì lẽ đó mà bắt đầu nói giỡn với hắn. Cùng đi vào trong văn phòng của Diệp Uyển Tình. Tiểu Di, Lần này tranh tài phải đi đâu vậy? Hạ Thiên hỏi. Khoảng cách với thành phố Giang Hải không phải là xa. Ngươi đến lúc đó ăn nói cẩn thận một chút. Lần này tới làm trọng tài có thủ trưởng quân khu, có đội trưởng của Long Tổ và cao tầng của Diệp gia. Diệp Uyển Tinh sợ Hạ Thiên cái miệng lại gây phiền toái. Ta có hay gây phiền toái như vậy sao? Hạ Thiên khó hiểu nói. Ân, mọi người trong phòng đều gật đầu cái rụp. Dừng à? Hạ Thiên không thèm để ý đến bọn hắn. Lúc này trong phòng của Diệp Uyển Tinh có 9 nhân viên dự thi, cộng thêm với Hạ Thiên và Lâm Băng Băng, còn Diệp Uyển Tinh và thư ký của nàng nữa. Bọn họ chính là người lần này được điểm ra để mà đi thi. Danh ngạch của Lâm Băng Băng chính là Hạ Thiên giúp nàng. Hắn vì để cho Lâm Băng Băng hiểu rõ hơn về biệt đội hành động sử và thực lực của Long Tổ. Hắn biết được mộng tưởng của Lâm Băng Băng chính là tiến vào Long Tổ, mặc dù nàng là muốn đi tìm phụ thân để báo thù. Thế nhưng Hạ Thiên cũng không dập tắt giấc mộng của nàng. Về phần nàng lúc báo thù gặp gì khó khăn, chỉ cần Hạ Thiên có thể xuất thủ thì hắn chắc chắn sẽ giúp nàng hóa giải. Mấy người các ngươi trước đem chén rượu này uống vào để tăng thêm can đảm. Hạ Thiên nhìn về mấy tên đội viên dự thi mà nói. Uống rượu? Người điên rồi sao? Một hồi nữa còn phải tranh tài, làm sao có thể uống rượu? Nó sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy thực lực. Diệp Uyển Tình câu mày nói. Ta là tổng huấn luyện viên, ta nói để các ngươi uống thì các ngươi phải uống. Hạ Thiên cho bọn hắn uống rượu cũng không phải rượu bình thường, mà trong mỗi rượu đều nhỏ một giọt máu. Mặc dù máu này không đủ để đám người này biến dị, nhưng đủ để cường hóa thể chất hiện tại của bọn hắn. Thời gian gần đây bọn hắn huấn luyện cực kỳ ra sức, tiềm chất đã được khai quật ra. Hạ Thiên làm vậy chính là về để làm vững chắc tiềm chất huấn luyện của bọn họ. Nghe được lời nói của Hạ Thiên, 9 người kia không chút do dự, trực tiếp uống hết rượu ở trong ly. Các người, ai? Diệp Uyển Tình bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên quả thực đã tẩy não đám người này. Hiện tại những tổ trưởng này đối với Hạ Thiên nghe lời răm rắp, ngay cả người trưởng phòng như nàng cũng không nghe. Tiểu Di, chúng ta là người một nhà, ta không phải là vì tốt cho ngươi sao? Hạ Thiên an ủi, Diệp Uyển Tình chỉ có thể tiếp nhận. Xuất phát. Bọn hắn là ngồi trên xe buýt để mà đi. Thời điểm nhìn thấy xe buýt, Hạ Thiên liền cảm thấy là Tiểu Di quá keo kiệt đi. Hắn nguyên bản cho rằng một đống cao thủ như vậy, thế nào cũng phải ngồi 3-4 chiếc Mercedes chứ. Nhưng Tiểu Di lại tìm tới một cái xe khách lớn. Tiểu Di, ngươi quá keo kiệt rồi. Được rồi, tiền này đều là do ta tự bỏ ra cả. Ta cũng không phải mướn xe tải nha, cũng không bắt các người mua vé. Cũng không bắt các người phải lái xe, Diệp Uyển Tình giải thích. Xe tải, người bảo hết cái xe khách lớn này, cộng hết lại cũng không tới 1.000. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, ngươi bình thường không có ngồi qua xe khách. Xe này nếu bao hết số ghế là 1.500, cả đi cả về là 3.000. Cái này đều là tiền của ta. Diệp Uyển Tình đau lòng nói. Lần tranh tài này toàn bộ trang trí tiêu pha đều là hầu bao cá nhân của nàng. Xử lý không tốt thì không nhận được bất cứ trợ cấp gì cả. Biệt đội hành động sử cũng quá mức cao kiệt đi. Nói thế nào chúng ta cũng là một nhóm tinh anh quốc gia. Vậy mà đối với chúng ta... Hạ Thiên bất mãn nói. Tốt rồi, chỉ cần ngươi có thể thắng được, vậy thì mời các ngươi ăn tiệc. Diệp Uyển Tình hào phóng nói. Tốt, quyết định như vậy đi. Hạ Thiên nghe được là Tiểu Di phải xuất huyết thì lập tức hưng phấn. Trưởng phòng, lần này thi đấu khu vực chỉ sợ không đơn giản như vậy, mà ba nơi khác đều đã biết được sự lợi hại của hạ huấn luyện viên, bọn họ nhất định sẽ liên hợp lại để đối phó với chúng ta. Lúc này thư ký của Diệp Uyển Tình mở miệng nhắc nhở. Đến bao nhiêu, đánh bấy nhiêu không phải là tốt rồi sao? Hạ Thiên thập phần tùy ý mà nói. Không có đơn giản như người nghĩ vậy đâu, tranh tài khu vực không phải là so đấu đánh nhau. Đây là giống như kiểu thi đấu về hình thức thực chiến. Ở bên trong sẽ có cả điều tra, tình báo, súng ống, việt giã, khảo nghiệm ở rất nhiều phương diện. Diệp Uyển Tình giải thích. Cái này cùng với thi đấu hữu nghị có sự khác biệt. Thi đấu hữu nghị là so lực lượng tác chiến của đơn binh, mà thi đấu khu vực là so đấu về kỹ năng của biệt đội hành động sử. Nghe ra hình như rất phiền phức, Hạ Thiên cảm khái. Không phiền phức, việc ngươi cần làm chính là mang theo mọi người hoàn thành nhiệm vụ là được. Lúc đó nhất định phải chú ý các đội ngũ khác xử lý mình, Diệp Uyển Tình thản nhiên nói. Khác biệt với Hạ Thiên và bọn hắn ở nơi này chính là ba tổ khác đã đến sớm một ngày trước. Bọn hắn đã ăn cơm cùng với nhau, đồng thời nghiên cứu luôn kế hoạch tác chiến lần này. Tác chiến của bọn hắn chính là xử lý người của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải trước. Mặc dù biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải có tên huấn luyện viên kia lợi hại, nhưng hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng không nhanh bằng đạn. Mà nhiệm vụ lần này cũng không phải dựa vào man lực là xong. Chỉ cần ba người chúng ta liên hợp lại, vậy thì biệt động sử thành phố Giang Hải hôm nay sẽ là thứ nhất từ dưới đếm lên. Lúc này trưởng phòng của Tô Hải đặc biệt hung hãn nói, Lần trước thi đấu hữu nghị để nó cho nàng mất sạch cả mặt mũi. Ta đề nghị là không quản chúng ta nhận được nhiệm vụ gì, chỉ cần tiến vào chiến trường thì đồng loạt ra tay, xử lý cái tên huấn luyện viên của bọn hắn trước. Lúc này trưởng phòng của Hàng Châu cũng là lạnh lùng mở miệng. Nhưng mà những cái này còn chưa đủ, sau khi đến hiện trường nhất định phải chủ động khiêu khích hắn để cho hắn sốt ruột biểu hiện, một khi mắn mù quáng vậy thì sẽ càng dễ đối phó hơn. Trưởng phòng của thành phố Chiết Hải cũng đưa ra đề nghị mà hắn nói còn không sai. Một khi mà ngươi biểu hiện quá mạnh vậy thì sẽ lộ ra sơ hở. Bọn hắn ở cùng nhau mưu đồ đã lâu chính là vì muốn đối phó với Hạ Thiên. Trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên là một ẩn số, bởi vì thực lực cá nhân của Hạ Thiên quá lợi hại đi. Lần luận võ trước đã để bọn hắn thấy được thực lực của Hạ Thiên. Trưởng phòng Tô Hải không những là mất hết mặt mũi, mà ngay cả chủ lực dự thi cũng đều bị Hạ Thiên tàn phá. Những người kia đã không cách nào tham chiến, cho nên nàng từ trong đám tổ viên lựa ra một đám. Thế nhưng đám người này thực lực tổng hợp sao có thể so với những người trước đó. Nàng nguyên bản còn định dùng những người kia để cầm về ngôi vị quán quân. Kết quả chẳng đâu vào đâu, đều bị Hạ Thiên đánh gãy chân. Mặc dù thương tổn lành lại nhưng đã không kịp để tham gia so tài khu vực lần này. Không có người nào so với nàng hận Hạ Thiên hơn. Nàng hận không thể đem Hạ Thiên ăn tươi nuốt sống. Lần này tới đây làm trọng tài có hết thảy là 3 người. Đội trưởng của Long Tổ, Long Bách Hà, thủ trưởng quân đội, Tiếu Vân cùng với là trưởng lão của Diệp Gia, Diệp Văn Biển. 3 người này đều là những nhân vật thực quyền, chứ không phải là người theo chủ nghĩa hình thức. Trâm Bách Hà là đội trưởng của Long Tổ, thổ hạ quán cũng nguyên một tổ, đầy đội viên Long Tổ. Ở trong Long Tổ, mỗi đội viên đều là thiên chi kiêu tử, siêu cấp nhân tài. Hắn có thể trở thành đội trưởng một đội trong Long Tổ, thì thực lực đã bày biện ra đó. Còn Tiếu Vân là tham mưu trưởng quân khu, ngay cả là quân trưởng và sư trưởng, những nhân vật đó thấy cũng phải chào. Chỉ cần hắn mở miệng trong vài phút là có thể điều động tới một chi quân đội. Diệp Văn Biển là trưởng lão của Diệp Gia, mà trưởng gia là một đại gia tộc. Mỗi một người đều là tinh anh trong tinh anh. Một gia tộc lớn hơn 1.000 người, mà hết thảy chỉ có 10 vị trưởng lão mà thôi. Cho nên mỗi một vị trưởng lão thân phận đều thập phần tôn quý. Bọn hắn đại biểu cho Diệp Gia, cũng là đại biểu cho cái mặt của Diệp Gia. Vô luận đi đến thành thị nào đều có người chuyên môn nghênh tiếp. Nếu như có người dám không nể mặt bọn họ, thì đó chính là không cho Diệp Gia mặt mũi. Lúc này, ở ngoài cửa của Diệp Văn Biển có một khách nhân. Diệp lão, nàng vẫn còn đợi ở bên ngoài, một tên tùy tùng nói. Nàng đợi bao lâu? Diệp lão hỏi. 8 giờ. Nàng đã uống 12 ly cà phê, các tùy tùng nói. Để cho nàng vào, Diệp lão thản nhiên đáp. Chỉ chốc lát thì từ ngoài tiến vào một nữ tử. Nữ tử này không phải ai khác, chính là trưởng phòng của thành phố Tô Hải. Sự tình lần trước để cho nàng mất mặt về đến tận nhà bà ngoại, cho nên thù này nhất định phải báo. Diệp lão, trưởng phòng của thành phố Tô Hải vừa vào cửa liền muốn nói chuyện. Không cần phải nói, ta có nghe rồi. Đó là sự tình giữa ngươi và Diệp Uyển Tình, ta không quản được. Diệp lão có nghe nói về mâu thuẫn giữa Diệp Uyển Tình và nàng, và cũng nghe nói là nàng đã mất mặt ở thành phố Giang Hải. Diệp lão, bức họa này ngài hẳn là nhận biết. Lúc này trưởng phòng thành phố Tô Hải cũng không có nói tới sự tình giữa nàng và Diệp Uyển Tình, mà lấy ra một bộ tranh chữ. Diệp lão đem tranh chữ mở ra, trên mặt xuất hiện một chút giật mình, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Người đi đi. Diệp lão nói xong đem bức tranh chữ thu vào. Nhìn thấy Diệp lão thu tranh chữ, trưởng phòng Tô Hải không nói gì mà rời khỏi căn phòng. Nàng đã hiểu được ý tứ của Diệp lão. Diệp lão đã thu đồ thì đại biểu cho là lão đã đáp ứng với nàng. Về phần Diệp lão làm như thế nào thì nàng căn bản không cần phải hỏi. Ừ, Diệp Uyển Tình, còn tên huấn luyện viên chó đẻ kia, lần này ta muốn để các người mất sạch cả danh dự. Trưởng phòng của thành phố Tô Hải trong lòng hung hãn nói. Lần khảo hạch này được tổ chức ở một vùng núi phụ cận. Ở bên ngoài của địa điểm khảo hạch có hơn 1.000 đặc công hộ vệ, chính là để đảm bảo cho thời điểm khảo hạch không bị người ta quấy rầy. Buổi trưa thì người của biệt đội hành động sử Giang Hải rốt cuộc cũng trình diện. Ta dựa vào, đông người như vậy. Hà Thiên thấy những tên đặc công ở khu vực ngoại vi liền kinh ngạc nói. Đặc công này đều ở bên ngoài để bảo hộ trị an thôi. Khảo hạch của biệt đội hành động sử quan hệ trọng đại. Đây chính là khu vực khảo hạch. Nếu như cuối cùng khảo hạch mà bị quấy rầy thì còn ra thể thống gì, chắc chắn bên ngoài phải có quân đội đóng giữ. Diệp Uyển Tình giải thích và nói, mặc dù đội ngũ của nàng cho tới bây giờ đều chưa từng tiến vào vòng khảo cuối cùng, nhưng nàng vẫn ở bên ngoài để làm người quan sát cho nên biết. Thời điểm khảo cuối cùng chẳng diện cực kỳ rung động, mà trong đó thì cao thủ như mây, mỗi người đều là cao thủ trong hàng cao thủ. Huấn luyện viên, chúng ta cho tới bây giờ chưa từng xem được khảo hạch cuối cùng là cái dạng gì, tổ trưởng tổ 7 nói. Nhất định sẽ thấy thôi. Hạ Thiên nói xong cũng là bước vào bên trong. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.